Bán tiên, chương 271 tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tấm cánh cửa để dưới đất, Văn Khôi cùng Tiểu Hồng các nằm một tấm, người trước hấp hối hình, người sau trong hôn mê, có hai tên tu sĩ ngồi xổm ở bên cạnh cho hai người tiến hành cứu chữa. Văn Khôi thân ở trên là quật đến thấy máu vết roi, xương sườn gãy mất mấy cây, ngón tay cũng chặt đứt mấy cây, móng ngón tay đều bị rút, cái khác thương liền không nói, tóm lại vô cùng thê thảm phiền vô sầu kéo căng lấy khuôn mặt ở bên không nói, cho mày. Một bên mặt khác Thanh Liên Sơn đệ tử nhịn không được lẩm bẩm một câu. Trưởng lão, nữ nhân kia đang làm cái gì, hắn tốt xấu là văn phủ quản gia, giam giữ tra hỏi liền tra hỏi, làm sao còn động lên hình, còn đem người cho bị thương thành dạng này. Nói thật bên này tất cả mọi người không ngờ tới Văn Quách thị dám đối Văn Khôi làm như vậy, thường ngày cái nào tại Văn Khôi trước mặt không phải ngoan ngoãn. Phiền vô sầu hắc hắc một tiếng, trời biết nữ nhân kia trượng phu cùng nữ nhi là chết như thế nào. Trước đó, dựa theo người nào đến lợi người nào là hung thủ lý luận tới suy đoán, rất nhiều người cũng hoài nghi qua nhị phòng, nhưng thấy nhị phòng người cũng chết thành như thế, cũng đã thành nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, đối Văn Khôi chờ người hạ thủ tình hình, cho người ta không kịp chờ đợi cảm giác quá rõ ràng. Nhưng mà thì phải làm thế nào đây? Coi như là người ta làm, người ta mục đích cũng đạt tới, đã thành công, nhị phòng đã là người thừa kế duy nhất. Loại sự tình này, không có chứng cứ người nào cũng không thể. Oan uổng, nhị phòng, cho dù là phiền vô sầu, cũng chỉ có thể là lắc đầu, một tiếng thở dài mà thôi. Như thường tới nói, Thanh Liên Sơn tọa trấn ở đây người ngoại trừ xuống núi lịch lãm, liền là gánh vác trong nhà hộ viện trách nhiệm, phụ trách Thanh Liên Sơn cùng Văn Thị liên hệ, Văn Thị nội bộ cụ thể sự vụ đều là tận lực không can dự, bằng không còn muốn Văn Thị làm gì. Bao quát tình yêu nam nữ phương diện đều cùng Văn Thị vẫn duy trì một khoảng cách. Không có cách trong đại gia tộc bộ tranh quyền đoạt lợi rất bình thường, người như không giữ một khoảng cách có rất nhiều người nhìn chúng ngươi lực ảnh hưởng, sẽ nghĩ hết biện pháp đem ngươi cho cuốn vào. Ai là người ai là quỷ, rất khó phân rõ. Thi cứu một hồi lâu, Văn Khôi khí tức cuối cùng là bình ổn lại, dược vật khống chế được đến từ. Thống khổ, phiền vô sầu lúc này mới ngồi xuống, hỏi, Khôi tử, Văn Hinh đến tột cùng ở đâu? Văn Khôi hơi hơi nghiêng đầu một bên, không nói lời nào. Phiền vô sầu theo trong tay áo móc ra trưởng môn gửi tới lá thư này, tung ra, mở ra tại trước mắt của hắn. Chính ngươi xem một chút đi, Văn Khôi nhìn một lần cuối cùng mở miệng, vẫn là chờ trưởng môn tới rồi nói sau. Phiền vô sầu, ngươi là hoài nghi này tin là giả, vẫn là hoài nghi ta có vấn đề. Văn Khôi, ngoại trừ yến hội bên trong người chết, mặt khác người sống đều có thể có vấn đề, bao quát ta ở bên trong. Phiền vô sầu liếc mắt đã hiểu, cũng đứng lên, xì mắng âm thanh. Sớm đem lời cùng ta làm rõ có thể tiết kiệm nhiều ít sự tình, người lão tiểu tử này đáng đời chịu tội. Nói nhiều không có biết lại nói cũng vô dụng, người ta sẽ không nói, ấn người ta thái độ suy đoán, toàn bộ văn phủ bên trong, sợ là muốn cho là hắn cái này Thanh Liên Sơn trưởng lão mới là nhân vật nguy hiểm nhất, cái này nhân tâm a, không có cách nào nói. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc viên bên ngoài trên lầu các Châu Vân Đình đem thủ vệ đuổi xuống về sau, chính mình lặng lẽ đứng một cánh cửa sổ về sau, thông qua cửa sổ lặng lẽ quan sát đến ngọc viên bên trong động tĩnh. Thanh Liên Sơn đệ tử có chính mình ăn cơm tiệm cơm, hắn tại tiệm cơm phát hiện sư muội Tống Bình Bình có nhường đầu bếp làm bánh bao, nói là muốn ăn bánh bao. Đầu bếp làm theo, bánh bao chưng chín, sư muội nhưng không có tại tiệm cơm ăn, trang một lồng bánh bao trở về, nói là hồi trở lại ngọc viên ăn. Người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng sư muội của mình sao? Dùng hắn đối sư muội hiểu rõ, nghe xong liền biết có vấn đề, liền tới nơi này nhìn chằm chằm. Chờ như vậy một hồi, chợt thấy ngọc viên bên trong sư muội cửa phòng mở ra, người cũng ra tới, tới lui ống tay áo có vẻ như tại ngọc viên bên trong tản bộ, người tại ngọc viên bên trong đi vòng vo hai vòng, chuyển tới một chỗ cây cối che lấp tầm mắt địa phương về sau, tựa hồ liền dừng lại nghỉ chân, một hồi lâu đều không gặp lại người ra tới. Tống Bình Bình lần nữa hiện thân về sau, trở về trong nhà mình. Mãi đến lúc chạng vạng tối Tống Bình Bình mới lại lộ diện, lần này rời đi Ngọc Viên, hướng Thanh Liên Sơn đệ tử đóng quân khô đi. Nàng sau khi đi không bao lâu, Châu Vân Đình tiến nhập Ngọc Viên, bốn phía quan sát sau một lúc trực tiếp đi gác cao quan sát Ngọc Viên góc chết vị trí cũng chính là Tống Bình Bình trước đó tan biến qua địa phương. Hắn đem khối kia địa vực thật tốt kiểm tra một phiên, không có phát hiện cái gì dị thường, liền là một ngọn núi giả thoạt nhìn tương đối dễ thấy, cũng bị hắn khắp nơi từng điều tra thâm hậu lấy, không có thế nào khối có thể di chuyển, không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, căn cứ hắn đối với mình sư muội hiểu rõ, vẫn là làm hắn đối khối khu vực này giữ vững hoài nghi. Hắn không có ở lại lâu, nhanh chóng nhanh rời đi Ngọc Viên, cũng trở về Thanh Liên Sơn đệ tử đóng quân khu tìm hiểu Tống Bình Bình ở đâu. Tống Bình Bình trước đến xem Văn Khôi, cũng chỉ là xa xa mắt nhìn, về sau liền ngồi tại một chỗ trong đình, nằm sấp trên bàn, hai tay chống lấy cái cằm, si ngốc ngốc ngốc, không biết nghĩ suy nghĩ gì nhập thần. Này vòng tay rất đẹp, nhìn xem khá quen. Bên tai chợt truyền đến sư huynh thanh âm, Tống Bình Bình quay đầu xem, thấy chính là sư huynh, lập tức lúm đồng tiền như hoa đứng lên, sau đó nhìn một chút chính mình trên cổ tay một đầu như là màu hổ phách vòng tay, vô ý thức buông xuống ống tay áo che lấp. Văn Hình trên cổ tay cũng có một đầu cơ hồ giống nhau như đúc vòng tay, trên tay nàng chính là Văn Khôi trước đây không lâu cho nàng. Trước đó Văn Hình tại thời điểm, mượn Văn Hình đeo. Tống Bình Bình tìm cái cớ, lần này đối với mình sư huynh cũng không có nói thật, nàng hướng Văn Khôi thề bảo đảm nhất định phải bảo thủ bí mật đến trưởng môn đi vào. Đương nhiên, nàng cũng xác thực ưa thích mượn Văn Hình phối sức hoặc quần áo loại hình mặc. Châu Vân Đình nga một tiếng, nói đến Văn Hình, vừa rồi nghe nói, nhị phòng bên kia giống như phát hiện Văn Hình manh mối, cũng không biết tìm đã tới chưa. Tống Bình Bình trong nháy mắt trợn to mắt nhìn hắn, ta còn có chút việc để nói sau đi, Châu Vân Đình ném lời đi. Tống Bình Bình thì không bình tĩnh, tại trong đình tới lui lui đi lại, lo nghĩ bồi hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, nàng lại cấp tốc đi tiệm cơm, cũng không đợi đầu bếp nắm thức ăn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, liền vội vàng trang một chút rời đi. Nàng vội vàng về tới Ngọc Viên, quan sát một thoáng Ngọc Viên tình huống, về sau cấp tốc xuyên trở về phòng bên trong, đem thức ăn làm xử lý, đóng gói nhét vào trong ống tay áo của mình che lấp, sau đó lại ra cửa bắt đầu ở Ngọc Viên bên trong lắc lư. Quơ quơ, liền hoàng đến cái kia ngọn núi giả đằng sau, cấp tốc cúi thân tại giả dưới chân núi, đưa tay móc tiến vào một chỗ lỗ bên trong, sờ đến bên trong chỗ sâu một cái vòng sắt níu lại kéo một phát, nhẹ nhàng tiếng tạch tạch vang lên, bên này nguyên một đống núi đá như ngăn kéo ra, kéo đến phần cuối dừng lại, cũng xuất hiện một lỗ hồng. Tống Bình Bình một cái lắc mình liền chui vào, rút ra chỉnh đống núi đá lại chậm rãi tự động quy vị. Ngay tại cơ quan đối diện mấy hàng cây rừng bên trong, một cây đại thụ trên cành cây trốn ở sau Châu Vân Đình nửa lộ diện mắt, cứ việc có suy đoán, nhưng vẫn là có chỗ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Viên bên trong lại có dạng này cơ quan cửa vào. Hắn vụt sáng thân mà ra, rơi vào hòn non bộ bên cạnh, lại quan sát bốn phía, bởi vì biết cơ quan chỗ lối vào mới ý thức tới, tại bên ngoài vô luận từ góc độ nào quan sát Ngọc Viên, hòn non bộ phía sau này từng khối địa phương, vừa lúc là một chỗ quan sát góc chết, có thể nói đại xảo bất công. Hắn cũng ngồi xuống, duỗi tay tiến vào tảng đá trong khe hở tìm tòi, mò tới vòng sắt kéo ra khỏi một tiếng răng rắc cũng chậm chậm kéo ra cái kia đống núi đá. Một chén nhỏ cô đăng tối tăm, bày ra tại trên bậc thang. Một cái cô độc lẻ loi thân ảnh cũng ngồi tại trên bậc thang ôm đầu gối, lệch ra đầu gối ở trên gối, nhìn xem mờ nhạt ngọn đèn dầu chính là Văn Hình tinh thần chán nản. Khóc hai mắt sưng đỏ kinh ngạc trong đầu tràn đầy ra ra âm dung tiếu mạo, nàng một người trong bóng đêm khóc rất lâu. Ngọn đèn dầu ngọn lửa hơi hơi lắc lư một cái cũng làm nàng chậm rãi tỉnh thần, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trên bậc thang chỗ hắc ám. Trong bóng tối ngoại trừ ngọn lửa, nàng cũng không biết nên nhìn chằm chằm cái gì xem, nhìn chằm chằm hắc ám xem, nàng sợ hãi. Một người bị ném ở này đen như mực dưới mặt đất, nàng thật vô cùng sợ hãi, có đôi khi chân chính chỗ sâu tựa hồ còn có thanh âm kỳ quái truyền đến. Này nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xem cũng là nhìn ra kinh nghiệm, mỗi lần ngọn lửa khẽ động đãng, nàng liền biết có người đi vào rồi. Quả nhiên, không đầy một lát liền truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh Tống Bình Bình thân ảnh liền xuất hiện. Tống Bình Bình vừa đến, liền nỗ lực gạt ra khuôn mặt tươi cười cho nàng, đứng tại trước gót chân nàng dưới bậc thang, còn theo trong tay áo lấy ra đóng gói thức ăn. Hình nhi nhanh đoán xem, nhìn ta mang cho ngươi món gì ăn ngon. Văn Hình khẽ lắc đầu, vẫn là không muốn ăn. Tống Bình Bình nhìn một chút trên bậc thang thức ăn, có sáng sớm canh thịt băm, buổi trưa bánh bao trở lại như cũ dạng bày biện không nhúc nhích, không khỏi buông tiếng thở dài. Hình nhi, không muốn khó qua, ngươi liền ăn một điểm đi, nhiều ít ăn một điểm, cả ngày không ăn cái gì, thân thể sẽ không chịu nổi. Văn Hình, Bình Bình tỷ ta không đói bụng. Ai, Tống Bình Bình buông tiếng thở dài, lại đem đóng gói thức ăn đặt ở trên bậc thang, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên một nắm chặt bên hông chuôi kiếm, nhìn chằm chằm lai lịch chuông âm thanh. Người nào, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hình lập tức khẩn trương đứng lên, đi theo nhìn về phía lối vào. Hồ, một cỗ phê bình tiếng gió thổi về sau, một điểm ánh lửa sáng lên, hóa thành một điểm ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt chính là cầm trong tay cây châm lửa Châu Vân Đình. Hai nữ nhân đồng thời sửng sốt, Sư huynh, Tống Bình Bình cũng có chút không biết làm sao, bất quá chuôi kiếm trong tay vẫn là buông lỏng ra, rất nhanh cũng phản ứng lại, ý thức được chính mình sư huynh là làm sao tìm được cái này, ngừng lại có chút tức giận nói. Sư huynh, ngươi lừa gạt ta. Chấm, Châu Vân Đình từng bước một đi xuống, đi tới hai người trước mặt nhìn một chút trên bậc thang trưng bày đơn sơ đồ vật, dương mắt nhìn chằm chằm về phía Văn Hinh, phát hiện nữ nhân này cho dù là bộ dáng tiểu tụy cũng vẫn là mình thích dáng vẻ, hỏi. Đêm qua cho tới bây giờ, ngươi chỉ có một người núp ở nơi này. Văn Hinh không nói, hơi lộ ra khẩn trương. Trong đầu của nàng y nguyên nhớ kỹ chết rất nhiều gia đình hình ảnh, còn có gia gia Lâm Trung giao phó, khiến cho nàng ý thức được có người khả năng muốn gây bất lợi cho nàng. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không hại ngươi. Châu Vân Đình trấn an một câu, lại chỉ trích Tống Bình Bình nói. Sư muội, việc này ngươi vì sao muốn gạt ta, vì sao không nói cho ta, có chuyện gì chẳng lẽ ta còn không thể giúp ngươi sao? Tống Bình Bình quyết miệng, nói lầm bầm. Ta cũng không muốn, là Văn Tổng quản an bài, ta đáp ứng vô luận ai cũng không nói cho, ngay cả sư phụ ta đều không nói. Văn Tổng quản nói phải chờ tới trưởng môn tới mới có thể để cho Hinh Nhi ra ngoài, ta nghĩ, nắm Hinh Nhi giao cho trưởng môn tự nhiên là không có sai. Nàng có lý do của nàng, Châu Vân Đình không giật lại nhìn về phía Văn Hinh, nghĩ đến Văn Quách Thị để cho mình mang Văn Hinh cao bay xa chạy lời, trong lòng lại nhịn không được một hồi dập dờn, tầm mắt lại chợt dừng lại tại Văn Hinh trên ngón tay, một viên cổ kính chiếc nhẫn như là mang ban chỉ bọc tại trên ngón tay cái. Chiếc nhẫn kia hắn nhận biết là Văn Thị gia chủ một mực mang theo trên tay. Hiện trường an tĩnh sau một lúc Châu Vân Đình hỏi. Hinh Nhi, người tiếp xuống định làm như thế nào? Tống Bình Bình không thích hắn nói với Văn Hinh lời ôn nhu ngữ khí, bởi vì đối nàng sẽ không như thế ôn nhu, lúc này giúp Văn Hinh nói tiếp. Đương nhiên là chờ trưởng môn tới nha, Châu Vân Đình không để ý tới nàng, tiếp tục đối Văn Hinh nói. Hinh Nhi, này hào phú bên trong mạo hiểm ngươi còn không có chịu đủ sao? Đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi, dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn. Tống Bình Bình nhíu mày, sư huynh, ngươi nói cái gì? Bạch Châu Vân Đình chợt rút kiếm quay đầu nhìn về phía tới chỗ. Rất nhanh Tống Bình Bình cũng nghe đến một đám người tiếng bước chân, cũng rút kiếm nơi tay cảnh giác. Sư huynh của ngươi có ý tứ là muốn cùng Hinh Nhi có đôi có cặp, muốn cùng Hinh Nhi cao chạy xa bay. Đèn như mực phía trên bậc thang, đột nhiên truyền đến Văn Quách Thị tiếng cười trả lời. Cách chương.